Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhà họ Quân luôn tồn tại vững vàng trên đỉnh cao. Gia chủ của thế hệ này, Quân Lệ, là ông trùm của giới kinh doanh mà người ta vừa nghe tiếng đã phải khiếp sợ. Cửa hàng bách hóa nơi họ ngồi đặt ở một vị trí đắc địa của thành phố C, giá trị thị trường hơn 10 triệu. Nhưng với nhà họ Quân thì đó chỉ là một doanh nghiệp nhỏ ở vùng nông thôn xa thủ đô mà thôi. Gia đình như vậy vốn là thứ mà Trần Như Di không thể thăm dò được. Nhưng mấy năm trước, trong giới lan truyền tin đồn, Quân Lệ vốn không thân mật với phụ nữ bỗng nhiên công khai có người thừa kế. Mà hai ngày trước, người thừa kế đó đã đến thành phố C, Trần Như Di đã từng nhìn thấy bức ảnh của hoàng tử nhỏ mà trong giới bọn họ bí mật lan truyền. Mặc dù cách rất xa và không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hình dáng đó so với cậu bé trước mắt không khác nhau là mấy. Cô ta lại nhìn bộ quần áo và khí chất của Quân Diễn, sao đứa trẻ này có thể được nuôi dưỡng từ một gia đình bình thường chứ? Ngay cả khi không xuất thân từ nhà họ Quân tai to mặt lớn đó thì cha mẹ của đứa trẻ này cũng thuộc dạng giàu sang phú quý, nếu làm quen được thì tốt quá. Trần Như Di cười rạng rỡ, cô ta không hề quan tâm đợi đến con gái của mình. Thời Mạt Tịch chớp mắt mấy cái, trong đôi mắt của cô bé lộ ra một chút thất vọng. Quân Diễn nói với vẻ xa cách, chỉ tiện tay thôi, Trần Như Di rất vui vẻ. Ôi chao, Tiểu Diễn được dạy dỗ tốt quá, cha mẹ của cháu chắc ở gần đây thôi nhỉ, cô sẽ đích thân đưa cháu đến đó rồi cảm ơn cháu trước mặt họ. Tiểu Diễn, từ trước đến giờ thân quen lắm ư? Quân Diễn không hờn giận, kể từ khi cậu bắt đầu có ký ức không biết đã nhìn thấy loại phụ nữ như thế này bao nhiêu lần rồi nhỉ. Đám đông cứ nghe thấy tên của cậu là không nhịn được mà đi đến lôi kéo làm quen, đúng là ồn ào muốn chết. Bọn họ còn ồn ào hơn cả đàn vịt mà ông nội cậu nuôi nữa. Quân Diễn không muốn nhiều lời nữa, cậu chỉ trả lời hai câu cho có lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, cậu sẽ không bao giờ nhắc đến cha mẹ của mình. Trần Như Di giả vờ như không hiểu, cô ta nhất quyết phải hỏi đến cùng. Diêm Nguyệt Thanh vốn muốn rời đi, nhưng khi thấy áp suất không khí xung quanh tảng băng nhỏ ngày càng thấp, không biết vì sao mà trong lòng mềm nhũn, cô bình tĩnh đứng giữa hai người, giọng điệu nhẹ nhàng. Tiểu Diễn, chúng ta nên quay về nhà thôi. Hệ thống chợt bừng tỉnh, kiểm tra mục đích với đứa trẻ đáng yêu, ký chủ có muốn ràng buộc với cậu không? Tên, Quân Diễn tuổi, 5 tuổi độ thiện cảm với ký chủ, không nhiệm vụ, ràng buộc quan hệ nuôi dưỡng trưởng thành với Quân Diễn. Khi độ thiện cảm của cậu bé vượt quá 90 điểm thì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng, thương nhân sơ cấp, điểm cường hóa, 10, hồn lại 10, vàng nuôi dưỡng đã tiêu hao, khá lắm. Đứa trẻ đáng yêu này sẽ giúp cô tăng kỹ năng đặc biệt ư? Diêm Nguyệt Thanh không ngờ mình lại vô tình thu hoạch được cái này, thế nên cô càng quyết tâm giúp Quân Diễn thoát vây. Quân Diễn đang bực bội, bỗng nhiên vì một tiếng gọi dịu dàng này mà được an ủi. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đang che chắn trước mặt mình. Bóng hình ấy gầy quá, nhưng không hiểu sao lại như ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Trần Như Di nghi ngờ đứng dậy. Cô là ai? Diêm Nguyệt Thanh mỉm cười, tôi là mẹ của bé. Mẹ, núi băng nhỏ ngơ ngác, đôi mắt vô cảm thường ngày bỗng nhiên dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Như Di nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, bộ quần áo này mà là mẹ ruột của cậu ấm phú quý sao? Này cô, dù cô có giả vờ thì cũng phải giả vờ cho giống một chút đi chứ. Cô mặc bộ đồ bình thường thế này, còn đứa con của cô lại mặc toàn đồ hàng hiệu nổi tiếng. Khi nãy tôi vừa chơi cosplay nhập vai với con trai tôi ở cửa hàng dưới tầng. Diêm Nguyệt Thanh nhìn quần áo của Quân Diễn rồi mỉm cười hiền lành. Bộ đồ cao cấp này rất chân thực, khi Tiểu Diễn nhà tôi mặc nó thì còn đẹp trai hơn ngôi sao nhỏ tuổi trên TV nhiều. Cách chương.